Quan thuật, chương 3292. Ta có tiền, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế tập đoàn Hoành không chỉ có quyền khai thác kinh doanh, còn đối với việc bổ nhiệm nhân sự của thành phố Hạng Nam lại không có quyền. Như vậy sẽ suy yếu đi sự quản lý của tập đoàn Hoành không đối với thành phố Hạng Nam. Vì anh không có nguy hiểm gì đến vị trí của người ta, có những việc người ta sẽ chẳng nể nang gì anh. Đương nhiên, việc đều sẽ từ một phân thành hai. Bên phía tập đoàn Hoành không có trợ lý chủ tịch tỉnh Cái Thiệu Trung, có phó trưởng thư ký tỉnh ủy Diệp Phàm, vị thế của hai nhân vật này mà ép xuống thì có lẽ cũng chẳng có đồng chí nào ở thành phố Hạng Nam dám cản trở. Ha ha, việc này tôi đã đệ trình qua mấy lần rồi. Lần này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam có thể đồng ý tôi rất vui. Từ khi bắt đầu kiến thiết xây dựng đại quy hoạch Hoành không, tôi kiêm nhiều chức vụ, chạy ngang chạy dọc, chạy lên chạy xuống, thực sự là ăn không tiêu. Tinh lực của con người có hạn, hơn nữa, tôi bên này việc bận cứ ngồi đó không làm gì thì không được. Vì thế phải xin giảm bớt chức vụ để cho những đồng chí có năng lực đảm nhiệm. Hy vọng đồng chí Mộc Thành Trương có thể tiếp tục làm tốt công việc ở Giang Hoa. Diệp Phàm cười nói, đối với Diệp Phàm mà nói, địa khu Giang Hoa đã trở thành một thứ bỏ thì thương, vương thì tội. Mà cũng đã chuyển giao quản lý cho tập đoàn Hoành không rồi thì ngươi còn kiêm chức bí thư địa ủy làm gì cho mệt chứ? Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết. Trước kia đệ trình bên Điền Nam luôn không đồng ý, đó là bởi vì khi đó bọn họ thực sự cần mình mở ra cục diện của Giang Hoa cho bọn họ. Tuy nhiên, bây giờ thì không như thế nữa rồi. Vai trò của Diệp Phàm ở địa khu Giang Hoa đã giảm. Nếu địa khu Giang Hoa đã thuộc sự quản lý trực tiếp của tập đoàn Hoành không thì đương nhiên không thể để Diệp Phàm tiếp tục kiêm chức bí thư địa ủy. Như thế chẳng phải là toàn bộ địa khu Giang Hoa đã rơi vào tập đoàn Hoành không rồi sao? Tỉnh ủy tỉnh Điền Nam vừa muốn lên cùng chuyến xe này với tập đoàn Hoành không, nhưng lại cũng không muốn để cho tập đoàn Hoành không nuốt chừng toàn bộ địa khu Giang Hoa. Làm như vậy chẳng phải khi địa khu Giang Hoa phồn vinh rồi thì tỉnh Điền Nam cũng không còn việc gì nữa sao? Diệp Phàm đã sớm cân nhắc đến việc này rồi, cho nên lần này đệ trình tỉnh Điền Nam mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Đương nhiên, để tránh Diệp Phàm thấy khó chịu. Tất cả quyền nhân sự mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam giao cho Diệp Phàm đại diện quản lý địa khu Giang Hoa chính là một sự bồi thường mà thôi. Còn tỉnh Thiên Vân thì không làm như thế, đó là bởi vì quan hệ giữa Diệp Phàm và Ninh Chí Hòa rất cứng rắn. Ninh Chí Hòa không để ý trong lòng Diệp Phàm sẽ có khó chịu gì hay không. Còn nhân vật số 1 của thành ủy thành phố Hạng Nam Dương Chí Thăng là người thân của mình thì đương nhiên Ninh Chí Hòa cũng phải xem xét. Nếu làm như tỉnh ủy Điền Nam giao thành phố Hạng Nam cho tập đoàn Hoành không của Diệp Phàm thì có lẽ sau này Dương Chí Thăng sẽ khó mà làm việc. Một núi không thể có hai hổ, hơn nữa Dương Chí Thăng vốn có khúc mắc với Diệp Phàm. Nếu Dương Chí Thăng bị ép đến mức thảm hại thì Ninh Chí Hòa trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, dù sao Dương Chí Thăng với mình vẫn là tình thân. Là một lãnh đạo cũng không thể để cho quyền lực của Diệp Phàm mở rộng vô hạn được. Để toàn bộ tập đoàn Hoành không cho một tay hắn khống chế rồi thì cũng phải có đồng chí đứng ra. gocchuyenaudio.com, phát những tiếng bất đồng chứ. Khống chế toàn diện dễ dẫn đến tư tưởng chủ nghĩa bá quyền sẽ sinh ra hủ bại. Như thế tập đoàn Hoành không trở thành độc đoán đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân mà nói thì sẽ không có lợi. Đây chính là nghệ thuật cân bằng mà lãnh đạo thường làm, dân chủ đương nhiên cũng phải tập. Quyền lực tập trung quá mức sẽ nảy sinh ra rất nhiều nhân tố bất lợi. Nhưng dân chủ quá mức cũng sẽ dẫn đến việc gì cũng đòi dân chủ, như vậy công việc khó mà triển khai được, hai phương diện này đều là phải có mức độ. Hai vấn đề không thể tách rời, mà phải có quan hệ đối lập và thống nhất. Trợ lý Diệp tôi sẽ nhớ kỹ sự chỉ đạo của anh đối với anh Hoa Trang ở Bạch Hoàng. Sẽ tiếp tục dõi theo những bước tiếp theo trong phát triển Giang Hoa, đưa nhân dân Giang Hoa cùng làm giàu. Phối hợp với đại quy hoạch Hoành không khiến cho địa khu Giang Hoa hoàn toàn dung nhập vào trong đại quy hoạch. Hơn nữa tuy trợ lý Diệp đã rời khỏi Giang Hoa, nhưng thực tế là vẫn chưa. Bởi vì Giang Hoa nằm dưới sự lãnh đạo của bí thư Diệp, quan hệ giữa Giang Hoa và tập đoàn Hoành không sẽ càng thêm mật thiết. Mộc Thành Trương bước lên bắt tay Diệp Phàm rất chặt, thái độ của đồng chí này rất thành khẩn, thân thiết. Đương nhiên ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy, thái độ của Mộc Thành Trương hoàn toàn bất đồng với Dương Chí Thăng, khiến cho mọi người vừa nhìn đã hiểu. Đương nhiên là đối với hành động tỏ vẻ bên ngoài của đồng chí Mộc Thành Trương. Dương Chí Thăng đương nhiên xem thái độ của Mộc Thành Trương chính là đang a dua theo Diệp Phàm, là nịnh bợ, không có đạo đức cho nên đồng chí Dương Chí Thăng khinh thường. Ha ha, bí thư Mộc có thể nghĩ được như thế tôi rất vui mừng. Hiện trạng của địa khu Giang Hoa không như thành phố Hạng Nam, lần di rời lớn này của thủ phủ tài chính địa khu càng khó khăn, từ bí thư Mộc trở xuống có lẽ kinh phí công tác gặp nhiều khó khăn. Diệp Phàm cười nói, đúng vậy, trước khi trợ lý Diệp đi đã làm xong công tác bàn giao. Tài chính của Giang Hoa thực sự là rất khó khăn. Về điểm này nguyên bí thư là bí thư Diệp đây là người rõ nhất có phải không nào? Tuy nhiên, tôi tin rằng cấp trên thì tập đoàn Hoành Không sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lãnh đạo của anh là lãnh đạo của Hoành Không mà, Mộc Thành Trương vẫn đúng là giảo quyệt nắm được cơ hội liền ngửa tay xin tiền. Ha ha, thấy chưa bí thư An, trưởng ban Bạch, đồng chí này của các anh cử tới đúng là lợi hại đấy. Vừa đến là đã chỉ huy tôi, Diệp Phàm nhìn hai người cười nói. Tuy tại đây có những đồng chí vị trí chức vụ cao hơn so với Diệp Phàm, nhưng đây là địa bàn của tập đoàn Hoành Không, Diệp Phàm là một bí thư mới là chủ nhà. Đương nhiên cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Bí thư Chiêm muốn cướp vai trò của Diệp Phàm, Triệu Hướng Vân muốn cướp cũng không đến lượt. Cái Tiệu Trung càng ủng hộ Diệp Phàm nên không muốn lên tiếng, còn Dương Chí Thăng chỉ có thể dương mắt nhìn và buồn bực trong lòng mà thôi. Ha ha, sao có thể nói là tướng quân được chứ? Cấp dưới gặp khó khăn tìm đến lãnh đạo cũng là việc bình thường mà. Lãnh đạo giúp cấp dưới giải quyết một số khó khăn cũng là việc nên làm có phải không nào? Giống như đồng chí Diệp Phàm anh trước kia có việc thì lên gặp tỉnh, chúng tôi không cố gắng giúp anh giải quyết khó khăn sao? Hơn nữa, những yêu cầu của anh lại rất lớn. Nếu không có 1 tỷ thì, gocchuyenaudio.com, anh còn chê ít nữa chứ. An Bình Phong không cần giấu giếm, lời này nói ra là muốn ép Diệp Phàm rút tiền trong túi ra. Ha ha ha, mọi người ở đây đều phá lên cười. Có vài đồng chí còn đặt cho tôi một biệt hiệu khác là Hóa Duyên Đại Sư đấy. Diệp Phàm cười khan mấy tiếng. Thực ra cơ hội rút tiền này là Diệp Phàm cố ý trao cho Mộc Thành Trương. Bởi vì hôm nay Diệp Phàm chính là muốn xin một khoản tiền lớn. Đến khi đó, đồng chí cùng cấp Dương Chí Thăng này sẽ cảm thấy thế nào, Diệp Phàm rất muốn được thưởng thức một chút. Cho nên, Diệp Phàm cười ha hả nói. Đúng đúng, vẫn là chủ tịch tỉnh An nói rất hay. Tập đoàn Hoành Không dù có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng phải trích ra một khoản tiền để ủng hộ có phải không nào? Thế này đi, đồng chí Thành Trương, các anh làm một tờ trình, nhiều thì không có, 1 tỷ đi. Tuy nhiên, khoản tiền này phải chuyên dùng vào việc xây dựng cây cầu bắc qua sông Thiên Thông. Là khoản kinh phí cấp cho địa khu Giang Hoa các anh xây dựng cầu. Diệp Phàm rất điêu luyện khiến cho mọi người đều bật cười, tuy là cho 1 tỷ nhưng chỉ được dùng để xây dựng cầu qua sông Thiên Thông. Bởi vì cây cầu qua sông Thiên Thông muốn làm cho đặc sắc, Giang Hoa không lấy đâu ra tiền, tiền trước kia đều là do tập đoàn Hoành Không ứng ra. Tuy nhiên, lúc này có thể khấu trừ được rồi. Diệp Phàm dùng cách này để lấy lại tiền của mình, đương nhiên cũng là giải quyết vấn đề cấp bách của địa khu Giang Hoa. Cảm ơn bí thư Diệp đã ưu ái địa khu Giang Hoa, tôi thay mặt mấy triệu người dân địa khu Giang Hoa cảm ơn sự ủng hộ người dân Giang Hoa của tập đoàn Hoành Không. Mộc Thành Trương tuy trong lòng buồn bực nhưng cũng phải nhất thời vui mừng. Về đồng chí Dương Chí Thăng, Diệp Phàm liếc nhìn người này một cái. Phát hiện bên ngoài vẫn bình thường, tuy nhiên, dường như môi đang hơi run lên. Có lẽ trong lòng gã đang rất chua xót. Đồng chí Chí Thăng, hôm nay có lẽ tâm tình của đồng chí Diệp Phàm rất tốt. Hay là anh cũng đề nghị gì đó đi, lẽ nào thành phố Hạng Nam không có khó khăn sao? Phải nắm lấy cơ hội chứ. Lúc này giọng nói của Triệu Hướng Vân vang lên, đương nhiên là mang tính chất nói đùa. Rõ ràng rồi, bởi vì đồng chí Triệu đang đả kích thần kinh của Dương Chí Thăng. Ha ha, chủ tịch tỉnh Triệu, anh là lãnh đạo được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho quản lý tài chính. Khó khăn của thành phố Hạng Nam thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất. Vừa khéo hôm nay anh cũng phải ủng hộ công việc của thành phố Hạng Nam chúng tôi đấy. Vừa rồi bí thư Diệp đã cấp cho Giang Hoa 1 tỷ, anh là lãnh đạo tỉnh có phải nên nhiều hơn một chút không? Dương Chí Thăng cũng giảo quyệt, Triệu Hướng Vân ngươi luôn đả kích ta đương nhiên cũng phải đáp trả lại một chút rồi. Hơn nữa, Dương Chí Thăng có chỗ dựa là Ninh Đại Lão, đối với một phó chủ tịch tỉnh không có chữ thường trực như Triệu Hướng Vân thì cũng chẳng có gì sợ. Triệu Hướng Vân vừa nghe xong, vẻ mặt liền trầm xuống. 1 tỷ Triệu Hướng Vân cũng chẳng có bản lĩnh để cấp cho Dương Chí Thăng. Ngay lập tức đã để cho Dương Chí Thăng ép quá mức. Ha ha, tôi nào có bản lĩnh ông chủ lớn của Hoành Không như đồng chí Diệp Phàm. Người ta là ông chủ lớn, là thần tài. Chúng ta làm sao có thể so sánh được với anh ấy. Đương nhiên, nếu anh đã đề nghị thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phải xem xét một chút chứ có phải thế không nào. Bây giờ thành phố Hạng Nam đã nằm trong đại quy hoạch Hoành Không. Tuy khác, gocchuyenaudio.com, anh trực tiếp chịu sự quản lý, lãnh đạo của tập đoàn Hoành Không, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể không quản. Sau khi trở về anh cũng phải nộp báo cáo, nhiều thì không nói, mấy chục triệu thì cũng có thể có phải không nào. Trong lòng Triệu Hướng Vân lo lắng, đem tám đời tổ tiên của Dương Chí Thăng ra mà chửi. Tuy nhiên, trên mặt thì vẫn cười và gật đầu, tuy không có sự đồng ý của Diệp Phàm nhưng cũng phải giữ một chút thể diện. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Chí Thăng vẻ mặt cảm kích, sau đó hướng sang Lam Tồn Quân nói. Chủ tịch tỉnh Lam, việc này sau khi trở về anh nhanh chóng nộp báo cáo đề nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhé. Tư thế này của Dương Chí Thăng rõ ràng là đang ra oai, tại đây bây giờ đều là lão cáo già, ai cũng có thể nhận ra. Đây là Dương Chí Thăng đang thể hiện năng lực số một của mình trước Lam Tồn Quân. Lam Tồn Quân trong lòng rất tức giận, đúng lúc này, nhìn thấy Diệp Phàm nháy mắt với gã một cái, Lam Tồn Quân liền vội vàng cười gật đầu. Bí thư Dương, việc này trở về tôi lập tức giao cho cơ quan liên quan đi làm. Cách chương.